Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, có thể giết người phá kích. Sa lão bản cũng là tu giả, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ có hư linh tam trọng cảnh. Hắn lúc này đã trốn đến gầm xe đi xuống, Tề Duệ đã là lửa giận ngập trời. Cái này Hoa Lăng gia tộc đích thật là rất đáng giận. Cái này họ Tề nhiều hơn. Trung Thần Châu cũng có họ Tề đại gia tộc. Liền ngay cả Quỷ Lệ gia tộc cũng sẽ tra rõ ràng không dám lạm sát. Bọn hắn lại mượn cơ hội này diệt trừ đối lập. Quả nhiên là đáng chết vô cùng. Như thế vừa mở đánh, Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn mới biết được đối mặt đều là một chút thực lực rất mạnh hư linh cảnh. Tề Duệ cầm chính mình luyện tập kích pháp Phương Thiên Họa kích cũng không có thi triển toàn lực. Hắn không muốn đem lợi hại tay chân dẫn đạo bên cạnh mình. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn đã liếc tới cái kia võ vương nhị trọng cảnh Hoa Lăng gia thập nhị trưởng lão. Đạm Đài Hải Lam nhìn thấy Tề Duệ cầm cái ngay cả phẩm giai đều không có phá kích cũng nóng lòng. Muốn lên, mặt lạnh lấy đối với hắn quát. Uy, tiểu tử, người muốn chết sao? Nhanh đi cùng Sa lão bản cùng một chỗ giấu ở gầm xe dưới. Chờ chúng ta thu thập mấy tên khốn kiếp này các ngươi trở ra. Tề Duệ sững sờ thầm nghĩ. Ách, bị khinh thị a. Trong tay đen thui thiết kích hoàn toàn chính xác bề ngoài khó coi. Đúng vào lúc này Tề Duệ liền phát hiện mới vừa rồi cùng Hoa Lăng Sở Hiểu nói chuyện cái kia rất xác. Hư linh cửu trọng cảnh gã bỉ ổi. Sắc mị mị hướng Đạm Đài Hải Lam đi tới. Xem ra hắn là muốn bắt sống đại mỹ nữ một hồi lâu hưởng lạc. Hải Lam cô nương ngươi cẩn thận. Có người nhớ thương lên sắc đẹp của ngươi. Tề Duệ nói nỗ bĩu môi chỉ cho nàng nhìn. Đạm Đài Hải Lam dương mắt quả nhiên thấy một cái con mắt hướng nàng trong quần áo chằm chằm nam. Nhân bỉ ổi. Nàng không biết đối phương hư linh cửu trọng cảnh. Xuất ra bảo kiếm liền xông tới. Cái này không sợ chết tinh thần cùng cửu công chúa Triệu Du Quân không kém cạnh. Lúc bắt đầu đại bộ phận Hoa Lăng phủ binh đều bị Đạm Đài Hải Hiên, Mạc Vũ Phi, La Lạc, Đổng Bồi Long còn có Lữ Quân Ngả ngăn trở. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng có chút duy trì không được. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Đối phương nhân số là bọn hắn gấp 10 lần. La Lạc còn muốn chiếu cố cái kia Tề Mai Đình. Đây hết thảy Tề Duệ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đạm Đài Hải Lam bọn hắn kinh nghiệm đối địch quá ít. Tề Duệ không yên lòng Đạm Đài Hải Lam liền đi theo. Bởi vì nàng một khi bị cái kia hư linh cửu trọng cảnh gã bỉ ổi bắt sống. Chỉ cần dùng nàng áp chế, Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn lập tức ngốc. Cho nên Tề Duệ không thể để cho tình huống như vậy phát sinh. Hiện tại Tề Duệ không thể dùng quấn quanh, hỏa vũ tiễn, tử lôi oanh, hỏa cầu thuật các loại dạng này pháp thuật. Nhưng lại có thể dùng thuấn di. Băng sơn quyền cùng kích pháp, Tề Duệ liền phát hiện người này lực chú ý tất cả đều trên người Đạm Đài Hải Lam. Mà lại nước bọt đều muốn chảy ra. Tề Duệ trong lòng cười lạnh. Dâm tặc, người sau khi chết nhất định sẽ vì chính mình ở trên chiến trường còn tốt sắc mà hối hận. Tề Duệ liền lợi dụng Đạm Đài Hải Lam tránh thoát tầm mắt của đối phương. Sau đó thi triển ra Trích Dương Kình Thiên Họa kích kích pháp một chiêu giao long xuất hải phi. Thường mạo hiểm đâm ra ngoài. Nói mạo hiểm là bởi vì Đạm Đài Hải Lam một chút không biết. Vạn nhất nàng nếu là loạn động đụng vào mũi kích vậy liền hỏng bét. Nhưng Tề Duệ muốn cứu nàng chỉ có làm như vậy. Bởi vì nàng hiện tại rõ ràng ảnh hưởng đến chính mình thi triển kích pháp. Trích Dương Kình Thiên Họa kích là cán dài vũ khí. Thi triển ra đó là đánh một mảng lớn. Nếu không nói thích hợp chiến trường giết địch đâu. Đạm Đài Hải Lam cùng đối phương vừa động thủ kết quả phát hiện chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Hắn rõ ràng là tại khinh bạc chính mình. Bởi vì hắn tay không phải hướng ngực của mình đánh. Chính là hướng trên mông đập. Nàng là càng sốt ruột càng đánh không đến đối phương. Tức giận đến nàng đơn giản muốn phát điên. Cái này gã bỉ ổi lần nữa vươn tay giả thoáng một chiêu. Sau đó một cái tay khác liền theo tại Đạm Đài Hải Lam trên ngực. Không chỉ có như vậy còn nắm một cái. Đạm Đài Hải Lam rít lên một tiếng. Nhưng cùng lúc nàng cũng nghe đến gã bỉ ổi một tiếng hét thảm. Nàng sững sờ, bởi vì có máu tươi đến nàng trên mặt. Nhìn lại đối phương thống khổ cúi đầu nhìn xem trước ngực của hắn. Đạm Đài Hải Lam cúi đầu cũng thấy rõ ràng một cây phá kích mũi kích đã đâm vào gã bỉ ổi lồng ngực. Tề Duệ gầm nhẹ một tiếng. Hỗn đàn, thế mà đối với Hải Lam cô nương vô lý. Chết đi, nói hướng thiết kích bên trong rót vào nguyên lực. Đem cái này hư linh cửu trọng cảnh gã bỉ ổi trực tiếp vãi ra nện vào đang chuẩn bị đánh lén La Lạc. Hai cái phủ binh trên thân. Đạm Đài Hải Lam lại nhìn cái này hắc tiểu tử Trúc Hải lại là tam hồn hoàn bảy cái võ hồn hư ảnh hư. Linh thất trọng cảnh, mà lại một kích liền muốn một cái cửu trọng cảnh tu giả mệnh. Ngay tại vừa rồi chính mình thế mà để hắn trốn đến gầm xe xuống dưới. May mắn hắn không nghe lời. Nếu không chính mình còn không biết muốn bị tên hỗn đản kia như thế nào khinh bạc đâu. Hoa Lăng Sở Hiểu ngồi trên lưng ngựa nhìn xem thủ hạ chém giết từ đầu đến cuối khí định thần nhàn. Bởi vì hắn cảm giác căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Thủ hạ liền hoàn toàn có thể đem mấy thanh niên này người giết chết. Nhưng như thế vừa đánh nhau hắn mới phát hiện, mấy người trẻ tuổi này cũng không tốt đối phó. Nhất là cái kia hư linh bát trọng cảnh màu bạc hồn hoàn người trẻ tuổi. Chiến lực tuyệt đối vượt qua bản thân bất kỳ một cái nào thuộc hạ. Mặt khác đi theo Tề Mai Đình cái kia hư linh cửu trọng cảnh trung niên nhân cũng có chút dũng mãnh. Cứ như vậy hắn cũng không nhúc nhích. Bởi vì hiện tại hắn bên này ỷ vào nhiều người hoàn toàn là ưu thế. Mấy cái tiểu tử đã luống cuống tay chân. Hải Hiên đại ca. Bọn hắn quá nhiều người. Mạc Vũ Phi hô. Đây chính là để Đạm Đài Hải Hiên phóng thích băng phong vạn nhận. Lúc này thích hợp nhất thả chiêu này. Hắn không nhắc nhở Đạm Đài Hải Hiên cũng đang chuẩn bị dùng chiêu này võ hồn kỹ. Đây là hắn tương đối có lực sát thương quần công kỹ năng. Băng phong vạn nhận. Quả nhiên, những này băng nhận thật giống như vạn tên cùng bắn mũi tên bắn về phía tất cả Hoa Lăng gia phủ binh. Lúc này liền có mười mấy người tử thương trên mặt đất. Thủ hạ một cái hư linh cửu trọng cảnh bị một cái cầm kích hư linh thất trọng cảnh vừa giết chết. Đột nhiên lại chết nhiều như vậy thủ hạ Hoa Lăng Sở Hiểu giận tím mặt. Từ tọa kỵ bên trên bay người lên từ mấy người trên đỉnh đầu bay qua. Hắn là thẳng đến hắn cho rằng võ lực mạnh nhất Đạm Đài Hải Hiên cùng Tề Mai Đình cùng nhau nam. Tử kia, hắn một màn như thế tay khẳng định không tầm thường. Dù sao cũng là võ vương nhị trọng cảnh. Tại phía trước nhất cái kia hư linh cửu trọng cảnh nam tử bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị Hoa Lăng Sở Hiểu ở trên cao nhìn xuống đập vào trên đầu tại chỗ tử vong. Đằng sau hắn căn bản là không có đình chỉ tiếp tục phi hành. Hướng về phía Đạm Đài Hải Hiên lại là một trường. Tề Duệ nhìn rõ rõ ràng ràng. Một trường này nếu là đánh tới đoán chừng Đạm Đài Hải Hiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Hải Hiên lúc này coi như thanh tỉnh. Hắn đã cảm giác được một cái võ vương cảnh uy áp vội vàng phóng thích kiếm nhận băng phong. Tề Duệ đem Đạm Đài Hải Lam dùng báng kích lay qua một bên. Sau đó hét lớn một tiếng. Trích Dương Càn Khôn Đâm. Kích là trong binh khí khó khăn nhất luyện. Nó là mâu cùng mâu tổ hợp. Nó đã có thẳng lưỡi đao cũng có hoành lưỡi đao. Hiện lên thập tự hoặc là bói hình chữ. Cơ bản sát chiêu nhiều lấy cắt, đâm, mổ, câu, trêu chọc, quét làm chủ. Tề Duệ luyện Trích Dương Kình Thiên Họa Kích có điểm giống Phương Thiên Họa Kích. Là cái giếng hình chữ. Mũi kích phía dưới là hai cái nguyệt nha loan đâm. Hai cái này nguyệt nha loan đâm tựa như hai thanh loan đao. Vừa chặt, có thể bổ, có thể câu, có thể cắt, có thể chọn, có thể quét. Cũng chính bởi vì cái này kích tạo hình đặc biệt. Cho nên kích pháp chung 76 đường là phiêu miểu đại lục đầy đủ nhất kích pháp. Mà lại muốn chân chính luyện tốt kích pháp, không chỉ là chăm chỉ, còn cần chắc tiệt thiên phú. Tề Duệ thiên phú liền rất tốt. Bộ này kích pháp cũng luyện dòng dã một năm cũng chỉ có thể nói mới tiểu thành mà thôi. Vẻn vẹn tiểu thành nó uy năng cũng so với bình thường binh khí muốn uy mãnh rất nhiều. Đạm Đài Hải Hiên phóng thích kiếm nhận băng phong tại trước mặt liền tạo thành một mặt tường băng. Nhưng đối mặt võ vương cảnh cái này tường băng liền lộ ra yếu đuối rất nhiều. Răng rắc một tiếng tường băng phá toái. Đạm Đài Hải Hiên liền hoàn toàn bại lộ tại Hoa Lăng Sở Hiểu công kích đến. Hoa Lăng Sở Hiểu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Cho nên lần nữa đánh ra một trường. Hay là hướng phía mục tiêu mặt vỗ tới. Canh ba đến rồi. Cầu phiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.